Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại lấy được tướng thần trì huyết, hai bên kết hợp, ngươi có thể dựa vào huyết dịch để thăng tu vi, tốc độ cực nhanh, quả thực kinh hãi thế tục. Hiện tại ngươi chỉ sợ là có thể đánh được cả Mộ Hàn. Đạo Phong bình thường không nói nhiều, thế nhưng cái tính mê võ nghệ đã nói lên phương diện sự tình tu hành thì thao thao bất tuyệt. Nhuế Lan Ngọc nghiêm túc lắng nghe, nghĩ một hồi rồi nói: "Nhưng ta vẫn không phải là đối thủ của Thiếu Dương." "Người xác thực không phải là đối thủ của hắn. Coi như người với hắn thực lực tương đồng, thậm chí cao hơn hắn một đoạn, người vẫn không phải là đối thủ của hắn." Nhuế Lễ Ngọc ngạc nhiên: "Tại sao?" "Hắn cường đại không phải là ở thiên phú, cũng không phải là những kỳ ngộ, mà là bản năng chiến đấu." "Người nói ta cũng biết rồi." Nhuế Lễ Ngọc như có điều suy nghĩ, sau đó tự hào cười cười. Hai người cũng không giải thích thêm. Bọn họ đều biết Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể, bách độc bất xâm. Thiên phú tuy rất tốt, nhưng càng chân quý là ưu điểm khác của hắn. Giống như trong trò chơi anh hùng, có nhanh nhẹn, có thể lực, có lực lượng, có pháp lực, có phòng ngự, có trí tuệ, né tránh, nội công, các loại thuộc tính. Diệp Thiếu Dương nhanh nhẹn né tránh không bằng Ngô Gia Vĩ, phòng ngự không bằng Tứ Bảo, pháp thuật công kích không bằng Nhuế Lãnh Ngọc, trí tuệ không bằng Lâm Tam Sinh. Nếu như những người này đều là 10 phần viên mãn, Diệp Thiếu Dương tối đa chỉ có 8. Đáng sợ chính là hắn cơ hồ không có điểm yếu. Chí mạng nhất là hắn không thể phá, có một ý chí không thể phá vỡ. Trong chiến đấu có đủ loại thiên kỳ bách quái lừa dối thủ đoạn với đối phương. Mà cái này mặc dù thiên phú có thể thêm, nhưng từ hắn tích lũy trong chiến đấu các loại cấp bậc từ thấp đến cao, một đường đi tới đã tích lũy ra kinh nghiệm. Diệp Thiếu Dương là tổng kết lại tất cả mọi thứ, tất cả các thuộc tính không thể nào thể hiện ra được bằng thiên phú. Những thứ này thì dù anh sinh ra có tài giỏi đến mấy, từ trong máu cũng không thể nào mà học được, chỉ có thể qua trải nghiệm chiến đấu. Cũng có đến vài lần đối mặt với đối thủ siêu cường, không có ai cứu giúp, hắn cũng đều đành thành công thủ tiêu đối phương, thập tử nhất sinh mà sống sót. Nghĩ đến đây, trong lòng của Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm thấy có một loại mỹ tư. Vì mình cùng Diệp Thiếu Dương quan hệ thân thiết mà mình cảm thấy kiêu ngạo. Cúi đầu nhìn xuống thân thể của hóa xà, lẩm bẩm nói: "Người tu hành vạn năm mới có một thân tu vi như vậy. Mặc dù làm nhiều việc ác, chỉ ít ta cũng kế thừa máu huyết và nội đan của ngươi, coi như cũng không uổng phí. Như vậy liền vật tận dụng đi." Nói xong lấy ra tiểu kiếm từ cổ của hóa xà lột mạnh một cái. "Ngươi làm gì vậy?" Đạo Phong hỏi. "Trước đó lúc tranh đấu, ta phát hiện ra thịt của nó cực kỳ cứng rắn, có thể chống đỡ được nhiều pháp thuật, không thể lãng phí. Ta dự định lột ra làm mấy bộ quần áo để cho bọn Diệp Thiếu Dương đó." Đạo Phong cười cười: "Hay lắm." "Đừng có khen ta, ta căn bản không biết may y phục, cứ lột ra đã rồi về nói, người sẽ giúp ta." Đạo Phong không thể làm gì khác là đi lên giúp nàng đem da rắn lột ra là một tấm thật lớn. Hai người đi đến bên đầm nước trong rừng rửa tay nghỉ ngơi một hồi. Đạo Phong cầm da rắn thu lại: "Chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" "Tiếp tục giết yêu, giúp người hút máu." Nhuế Lãnh Ngọc con mắt sáng lên: "Không phải là quỷ binh đang vây thành, chúng ta đi quỷ vực sao?" "Người thực lực này đi sẽ có chút nguy hiểm. Đây là hồng hoang thế giới, cái nhiều chính là yêu quỷ xung quanh đả thương người. Chúng ta một đường giết hay hơn." "Được, ta cũng muốn đi xem thế giới này có cái gì." Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên đột nhiên choáng váng, suýt nữa ngã xuống. Đạo Phong đi qua đỡ nàng, nhìn nàng từ trong con ngươi tản ra màu huyết hồng, lộ ra một sự hắc ám phảng phất như một thông đạo đen kịt kịt. Ở bên kia, sau khi về nhân gian, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo thương lượng không quay lại Thạch Thành, gọi điện bảo Lão Quách và Ngô Gia Vĩ đến để bọn họ sáng mai đáp máy bay qua đây. Buổi tối Từ Văn Trường trở về, Qua Qua và Lâm Tam Sinh cũng đến, đi theo còn có cả Tiểu Cửu. Cho rằng nhiều người, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu không có biểu hiện quá thân mật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net